Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 67, tuyệt vọng. Ở ta yên lặng cau mày chung. Người nam nhân kia thật giống như rốt cuộc tinh thần phục hồi lại. Thu hồi tấm bảng gỗ, hơi chút yên lặng một chút, sau đó nói đến, không coi là nhiều lâu. Chừng 3 giờ đi, 3 giờ. 3 giờ thuyền này còn vừa mới qua nước Động Vịnh, ở nơi này sườn núi cao phía sau du đãng. Thuyền này rốt cuộc là cái gì tốc độ? Rất giật mình sao? Nam nhân trung niên kia nhướng mày hỏi ta một câu. Đúng vậy, rất giật mình thuyền này tốc độ. Ta có chút mơ mơ màng màng, cơ hồ là theo bản năng trả lời một câu. Bởi vì ta không nghĩ ra cái gì đừng để ý tới do. Thật sao? Trung niên nam nhân kia cũng không có nói gì với ta. Chỉ là vuốt ve bài trong tay tử. Không mặn không lạt hỏi ngược một câu. Sau đó mới ngẩng đầu nói với ta đến. Ngươi nên đi xuống. Một hồi nữa, thuyền sẽ không quá bình. Ở trong khoang thuyền còn sống cơ hội luôn là muốn lớn một chút. Ta luôn cảm thấy chuyện này mơ hồ. Tiết lộ ra là lạ. Một loại mãnh liệt ý tưởng không đứng ở trong đầu quanh quẩn. Làm ta đã đi mau vào cái kia hình vuông cửa hang lúc. Rốt cuộc ta không kềm chế được tâm lý ý nghĩ. Bỗng nhiên một cái xoay người. Sau đó hướng bong thuyền phương hướng chạy như điên. Không phải là tốc độ vấn đề. Khẳng định không phải là tốc độ vấn đề. Ta trong đầu cũng chỉ có này một cái ý niệm. Trong mắt của ta, làm rõ ràng cái này vô cùng trọng yếu. Ta thậm chí ở trong đầu nhớ tới ta ở bên trên tế đàn thấy một màn. Đó chính là cái kia sườn núi cao sau khi mặt nước. Ta có một loại không biết có phải là ảo giác hay không cảm giác. Đó chính là chiếc thuyền này vĩnh viễn cũng đến chẳng nhiều trong. Ta bỗng nhiên bùng nổ động tác, để cho người trung niên nhân kia cả kinh. Hắn đột nhiên đứng lên, chạy mau hai bước, kêu một câu, ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng là khoang thuyền căn bản không đoán đại. Hắn phản ứng kịp ngăn cản ta đã không kịp. Ở đây sao trong thời gian ngắn ngủi, ta đã lao ra nhà, vọt tới trên bong thuyền. Sau đó ta rất sợ hắn ngăn cản ta. Một cái bước dài xông về thành thuyền vị trí. Sau đó nhìn thành thuyền bên dưới nước chảy. Bắt đầu lăng lăng ngẩn người. Ào ào, hoàng hà tiếng nước chảy triệt ở bên tai. Dị chủng mãnh liệt hơn, hoa lạp lạp thanh âm là điều này huyết thuyền phá giọng nói của thủy. Có thể phát ra như vậy thanh âm nói rõ tốc độ thuyền độ căn bản cũng không chậm. Mà ta sắc mặt có chút khó coi ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn. Phát hiện đồi ở phía trước đi thành một cái chuyển biến. Nhưng là không trở ngại ta có thể mơ hồ nhìn thấy trước ở trên tế đài nhìn thấy một đoạn kia mặt. Xong, mà nhìn phía phương xa canh có thể cảm giác được tốc độ thuyền độ. Chuyện này căn bản là một chút cũng không chậm. Chính nhanh chóng hướng cái kia sơn chuyển biến đường ngoằn ngoèo đi đi. Vào lúc này, đằng sau ta vang lên tiếng bước chân. Ta sắc mặt có chút khó coi quay đầu nhìn lại. Không phải là người trung niên nhân kia sao? Hắn nhìn về ánh mắt của ta có chút phức tạp. Tựa hồ có hơi thương hại. Lại tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. Cần gì chứ? Nếu như biết quá nhiều, sẽ rất thống khổ. Chiếc thuyền này ở trên con đường này đi nhiều năm như vậy. Ngươi là người thứ nhất không tuân quy củ nhân. Trung niên nam nhân lãnh đạm nói đến. Nhưng là trong lời nói chỉ giống là đang trần thuật một chuyện thật. Cũng không có mang theo tức giận chút nào. Nếu như không tuân quy củ, hậu quả là cái gì? Ta hỏi ra cái vấn đề này. Ta muốn tiến vào quỷ Đà Loan. Nếu như người đàn ông trung niên này muốn làm gì với ta lời nói. Coi như thiên hoàng lão tử, Ngô Thiên lại xuất hiện, ta cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Cuối cùng một phần vạn hy vọng, không thể buông tha, ta làm sao có thể quên còn lưu ở trên tế đài ta toàn bộ đồng bạn. Còn có bên trong thôn khả năng tồn tại nửa sư phụ. Ta muốn phá cuộc, ta còn muốn trở về. Không có bất kỳ hậu quả, bởi vì ta chẳng qua là một cái thủ thuyền người dẫn đường mà thôi. Ta không có đối với bất kỳ người nào trừng phạt quyền lực. Nếu như nói nhất định phải có hậu quả lời nói. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này hắn yên lặng. Ánh mắt rơi vào thuyền ngoại cảnh sắc chi thượng. ánh mắt lại là một loại không nói ra phức tạp. Ta cũng theo bản năng đi theo ánh mắt của hắn hướng thuyền nhìn ra ngoài. Lúc này thuyền đang ở quá cái đồi kia chuyển biến chỗ. Nơi này chuyển biến có chút to lớn. Có lẽ trông về phía xa có thể nhìn thấy chuyển biến sau khi cảnh sắc. Nhưng là đến gần chuyển biến, cảnh gần lại chỉ có thể nhìn được trước mắt. Ta thở phào, vô luận sự tình thế nào quỷ dị. Chúng ta rốt cuộc đi tới đây, liền muốn quá cái đồi kia chuyển biến. Ta có một loại không nói được tâm tình. Đó chính là quá chuyển biến sau khi sẽ hết thảy bình an. Nếu như nói nhất định phải có hậu quả lời nói, kia sẽ chỉ là đến từ nội tâm thống khổ. Nói cách khác, làm một người không sợ chết, lại phát hiện lại cũng không trở về lúc. Cái loại này tuyệt vọng. Trung niên nam nhân nói tiếng âm rất nhẹ, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Cảm giác giống như là sợ kích thích đến ta. Ta không hiểu lời này ý tứ. Nhưng lúc này, thuyền đã đi qua cái kia chuyển biến. Không có sườn núi cao chèn ép. Trời sáng choang. Ta vừa định hoàn toàn buông lỏng, nội tâm lại căng lên. Ta theo bản năng ngẩng đầu, nhìn trước mắt hết thảy. Sau đó, không thể ức chế đặt mông nặng nề ngồi ở trên bong. Cái gì? Tại sao sẽ là như vậy? Tại sao có thể là như vậy? Ta không biết rõ làm sao dùng văn tự đi hình dung chính mình thấy. Nói đơn giản đến, chính là quá cái kia chuyển biến. Cho là tất nhiên sẽ đến địa phương mới. Nguyên lai căn bản không phải, mà là lần nữa hồi về chỗ cũ. Là, lần nữa hồi về chỗ cũ. Coi như ta trần thừa nhất lại mệt mỏi cũng sẽ không nhận sai cảnh vật trước mắt. Giống nhau như đúc sườn núi cao. Mỗi một cái tang thương đường cong cũng không có thay đổi. Giống nhau như đúc nhìn rất xa chuyển biến chỗ. Ngay cả độ cong cũng không có khác nhau chút nào. Ta rất muốn cười. Rất muốn tự mình an ủi. Giống như câu kia thi từ trong viết lời nói. Sơn cùng thủy phục nghi không đường. Liệu ám hoa minh lại một thôn. Nói không chừng này phía sau chính là như vậy. Nhìn như thế phong cảnh. Để cho người ta cho là lạc đường. Chỉ cần quá người kế tiếp chuyển biến, liền phát hiện nguyên lai chỉ là sơn cùng thủy phục mà thôi. Vì vậy, ta quật cường trầm mặc, siết chặt đến quả đấm. Tử nhìn chòng chọc phương xa. Thuyền tốc độ đi căn bản cũng không chậm. Ở khoang thuyền phần đáy nhất có thật nhiều mái chèo vươn ra. Gắng sức chèo thuyền, làm sao có thể chậm. Đây là ta ngay từ đầu leo lên thuyền cũng biết à. Mới cảm giác là lạ đại khái cũng là bởi vì cái này chứ. Cho nên, thuyền thật nhanh đi tới. Quá khoảng 20 phút, lại đến cái kia chuyển biến nơi. Nhịp tim của ta bắt đầu kịch liệt tăng nhanh. Siết chặt trong quả đấm cũng rỉ ra mồ hôi lạnh. Khẩn trương cổ họng khô khát. Rất nhanh, chuyển biến lần nữa đi qua. Trong khoảnh khắc đó ta nhắm mắt lại. Sau đó hô hấp thô trọng chậm rãi mở ra. Sau đó từ từ ngẩng đầu, phát hiện trước mắt, lại vừa là một mảnh giống vậy cảnh sắc. Vào lúc này, ta cũng không nhịn được nữa chu thấp một tiếng. Một quyền đập ầm ầm ở trên bong. Bong thuyền phát ra một tiếng trầm muộn đông một tiếng. Ta không nhịn được ôm lấy đầu mình. Cho nên, lại vừa là tội gì? Trung niên nam nhân vuốt ve trong tay bảng hiệu, yên lặng hướng khoang thuyền đi tới. Một tiếng thở dài từ trong miệng hắn nhàn nhạt phát ra. Sau đó tiêu tan ở trong không khí. Rốt cuộc ta hiểu một câu nói kia. Không sợ chết, chỉ sợ là lại cũng không trở về. Nếu như quỷ dị cảnh tượng, mỗi người nếu như phát hiện chân tướng, cũng có thể cảm nhận được loại này tuyệt vọng. Nhưng là, ta bỗng nhiên nghĩ đến một chút cũng không thích hợp địa phương. Thoáng cái bò dậy. Hướng trung niên nam nhân kia nhìn có chút cô đơn bóng lưng đuổi theo. Ta nói lớn tiếng đến. Có phải hay không là còn có biện pháp? Đúng hay không? Cũng tỉ như thuyền có thể quay đầu. Quay về lối. Đúng không? Người sẽ thất vọng. Trung niên nam nhân quay đầu nhìn ta. Trong ánh mắt thương hại sâu hơn. Chẳng lẽ nói. Chúng ta thì sẽ một thằng ở chỗ này phiêu lưu. Không già cũng bất tử. Vẫn như vậy. Trong tuyệt vọng ta hỏi ra một cái không có chút nào suy luận vấn đề. Nếu như hắn trả lời là ta sẽ chọn không chút do dự nhảy xuống thuyền đi. Chính mình bơi lội cũng tốt. thế nào cũng được. Tóm lại ta không nghĩ chính mình bao vây đây tuyệt nhìn đến trên thuyền. Tự nhiên không phải là, nhưng cũng không biết nếu như vậy đi bao lâu. Coi như đến mục đích, cũng là không ra được. Người không cảm thấy sao? Trung niên nam nhân thái độ tựa hồ rất tốt. Đối mặt ta cáu kỉnh, cũng không có phân nửa ba động, mà là lựa chọn kiên nhẫn trả lời ta vấn đề. Hắn lời nói có chút tối tăm không biết, nhưng lại hết sức minh. Ý kia chính là thuyền là thông qua quỷ dị như vậy phương thức đi đến mục đích. Như vậy ngươi cho rằng là còn có trở về khả năng sao? Ta nhẹ nhàng thở phào một cái. Chỉ cần không phải không ngừng nghỉ như vậy đi, chung quy vẫn có chút hy vọng. Coi như mục đích là núi đao biển lửa. Ở trải qua mới vừa rồi cái loại này quỷ dị cảm giác sau khi, ta cũng cảm thấy là thiên đường. Trung niên nam nhân thấy tâm tình ta bình tĩnh một ít, yên lặng nói đến, đi xuống đi, đi ngươi nên ngây ngô địa phương. Ta cũng đã nói, biết quá nhiều, so với không muốn biết tới thống khổ. Mà ta chợt nghĩ đến một cái khả năng, không nhịn được nói lớn tiếng đến. Sự tình sợ không phải đơn giản như vậy chứ. Nếu như không thể quay về, ngươi làm sao sẽ xuất hiện trở về thủy vịnh? Nếu như, kia, chấm ngoặc kép, ta cũng không biết muốn hỏi gì. Có một cái khả năng ta rõ ràng là cảm giác rất gần gũi. Chính là trong lúc nhất thời không nhớ nổi là cái gì. Trung niên nam nhân kia lần nữa dừng bước, nhìn ta nói đến, một lần cuối cùng lặp lại. Biết hết thảy so với không muốn biết tới thống khổ. Đã như vậy, ta lại vì sao phải nói cho người biết? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.